Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, một nơi bừa bộn. Có lẽ không thể giả, làm Vô Cữu mượn nhờ truyền tống trận đi vào Hạng Gia. Tại bước ra gian kia nhà đá trong nháy mắt, hồi lâu không thấy dị thường khí hải, đột nhiên có rồi động tĩnh, ba đảo yên tĩnh xoay quanh thần kiếm. Lần nữa khí cơ vui sướng, cũng tia sáng lấp lóe, một như lúc trước gặp được lang kiếm, hoặc là hỏa kiếm tình hình, Hạng Gia, vậy mà giấu lấy thần kiếm. Hoặc là nói, Nhạc Hoa Sơn kia đem trấn sơn thần kiếm, vậy mà giấu ở Hạng Gia Thiên Thúy Phong. Một khắc này, hắn có chút ngoài ý muốn, trước đây đại náo Nhạc Hoa Sơn, lại mạnh mẽ xông tới Bắc Võ Đảo. Chỉ có một cái dụng ý, đó chính là Nhạc Hoa Sơn thần kiếm. Kỳ tán nhân đã từng tìm hiểu nhiều năm, lại có thể bắn tên không đích. Ai ngờ bôn ba qua lại, y nguyên tốn công vô ích. Lão đạo, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chỉ là chuyện đương nhiên, đơn giản lừa gạt tiểu tử ngốc, hoặc là nói cho hắn Vô Cữu tăng thêm lòng dũng cảm. Mà liền tại hai người bị bức từ bỏ thời điểm, nhưng lại hy vọng le lói, không cho hoài nghi, khí cơ dị động chính là thần kiếm xuất hiện dấu hiệu. Khổ không tìm được cơ duyên, liền trước mắt, cho nên, hắn muốn lưu tại Hạng Gia. Dù là sau ba ngày, Hạng Thành Tử liền muốn đuổi theo, hắn cũng phải tại ngắn ngủi thời gian nội, nghĩ cách tìm tới thanh thần kiếm kia. Bất quá, hắn cũng không có giấu giếm. Tại kỳ tán nhân truy vấn phía dưới, hắn đem hết thảy nói thẳng ra. Lão đạo được tin tường tình về sau, hai tay vỗ một cái, càng thêm kết luận rồi suy đoán của hắn, nên biết rõ Hạng Thành Tử chính là Nhạc Hoa Sơn môn chủ. Hắn nếu là đem thần kiếm giấu ở trong nhà, tất nhiên vượt quá sở liệu, nhưng lại tại lẽ thường bên trong. Ai có thể nghĩ tới vắng vẻ Thiên Thúy Phong, vậy mà có giấu thần kiếm đâu, như thế che giấu tai mắt người, cũng là suy nghĩ khác người. Kết quả là, già trẻ hai người đụng tại trước bàn thì thầm nói nhỏ. Thật lâu về sau, kỳ tán nhân lưu lại mấy thứ đồ, thẳng trở về nghỉ ngơi, phòng trọ bên trong chỉ còn lại có Vô Cữu một người. Vẫn vẻ mặt cổ quái mà như có chỗ nghĩ. Sắc trời đã tối, trên bàn có khảm minh châu đế đèn đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt. Trừ cái đó ra, trên bàn còn chất đống lấy hơn 10 mặt cờ nhỏ cùng một mai ngọc giản. Đây là kỳ tán nhân lưu lại 3 bộ trận pháp, đều là Bắc Lăng Hải thu hoạch, bị hắn xóa đi rồi thần thức, cũng hợp với thúc đẩy pháp quyết. Vô Cữu cầm ngọc giản lên xem xét một lát, nhớ kỹ trong đó pháp quyết, sau đó chọn lấy 3 mặt trận kỳ tiện tay ném đi. Phòng trọ lập tức bao phủ tại trận pháp bên trong, hắn lại đem còn sót lại trận kỳ thu hồi, này mới lên mà quay người, đến rồi cách đó không xa giường gỗ trước, lại là đưa tay vung lên, trong nháy mắt. 6 thước dài trên giường gỗ đúng là chất đầy rồi các loại vật phẩm. Linh thạch, ngọc giản, đan dược, linh dược, phù lục, quyển sách, cùng chứa lấy huyết quỳnh hoa túi gấm, đan lô, ngọc khí chờ chân quý đồ vật là cái gì cần có đều có. Vô Cữu kéo qua ghế gỗ lân cận ngồi xuống, không chịu được hai tay xoa động mà nhếch miệng mỉm cười. Trước đây tại Bắc Lăng Hải Bắc Huyền Đảo dưới mặt đất hang động bên trong, liền từ kỳ tán người trong tay đoạt không ít thứ, lại thêm Bắc Võ Đảo hành trình, có thể nói thu hoạch tương đối khá, nhưng thủy chung không rảnh quản lý, lúc này không ngại xem xét một hai, mà giết người cướp của, nói đến thật không tốt nghe, ân, gần son thì đỏ gần mực thì đen. Muốn ta đã từng quân tử nho nhã, bây giờ người tại tiên đồ, thời gian dần trôi qua nhập gia tùy tục, tạm thời cho là cầm kiếm đi nói. Vô Cữu tự mình an ủi một phen, bắt tay đem các loại vật phẩm phân loại thu hồi, Một nén nhang canh giờ qua đi, hắn đem thần thức chìm vào quỳ xương chiếc nhẫn, vừa lòng thỏa ý mà hừ hừ một tiếng. Chiếc nhẫn bên trong, mấy chục linh thạch, mấy chục ngọc giản chất đống dòng giã chỉnh tề. Còn có đan dược, phù lục, áo giày, đệm chăn, vò rượu, thực phẩm, đan lô, ngọc khí vân vân trưng bày có thứ tự. Rất giống đại tài chủ khố phòng mà đầy đủ mọi thứ. Dù là không chuyện tu luyện, chí ít lo trước khỏi họa. Vô Cửu quay người dựa lấy cái bàn, nắm lên một mai tươi quả gặm, tiếp lấy giơ tay phải lên, hướng về phía cầm một mai ngọc giản ngưng thần quan sát. Hắn ngón tay giữa vòng chỉnh lý qua đi, duy chỉ có lưu lại mai ngọc giản này. Ngọc giản đến từ Bắc Võ Đảo động phủ gian kia thư phòng. Đốm vàng cũ nát, có chút năm tháng, mà ghi lịch cũng không phải là công pháp, hoặc là địa đồ, mà là thác ấn lấy mấy quyển bản chép tay. Bản chép tay chủ nhân có lẽ là vị thần châu cổ tu sĩ. Đi qua không ít địa phương, trong đó lại phân hạ châu thiên, bộ châu thiên cùng lô châu thiên, cùng quỷ tộc, nhân tộc, thần tộc chờ bộ tộc miêu tả. Còn có biển sâu cự tháp, mặt trời chói chang man hoang, dị vực hùng thành, treo ngược chi sơn, chờ một chút, riêng phần mình độ dài không dài, mà giải rác số bút, lại làm người say mê. Vô Cửu cầm ngọc giản, yên lặng xuất thần, cho đến trời tối người yên, hắn mới duỗi người một cái đứng dậy. Vực ngoại, hoặc cũng có hứng thú, lại cách xa nhau xa xôi, tựa hồ nói chuyện không đâu. Dù cho có lòng tiến về, dưới mắt cũng không có cái kia thời gian rỗi. Nếu như có ngày góp nhặt 7 thanh thần kiếm mà tu vi cao cường, thiên hạ 4 phương chi bằng đi được, cái gọi là phong cấm còn có thể ngăn được không được. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, lại là lật bàn tay một cái, một đen một tím hai đạo kiếm quang lần lượt xuất hiện, lập tức vờn quanh trước sau ung dung xoay quanh. Chốc lát, lại là một đạo lửa đỏ kiếm quang chợt nhưng mà ra. Nóng bỏng khí cơ tràn ngập bốn phía, trong phòng khách ngừng lại như liệt diễm cuồn cuộn. Vô Cửu vội vàng vung tay áo cuốn một cái, ba đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn nội thị khí hải, mỉm cười, một kiếm thiên su hóa tham lang, khôi tinh hàm sát đào hoa thương, sáu kiếm khai dương độ ách lúc, hỗn độn lưỡng cực lại huyền hoàng, bảy kiếm giao quang phá quân giết, mà luận hồn phách quỷ thần vong. Từ ba đoạn khẩu quyết không khó suy đoán, thần kiếm phân biệt lấy ngôi sao mệnh danh, mà lại riêng phần mình uy lực khác biệt. Bây giờ chỉ có 7 thanh thần kiếm, lại có cửu tinh danh xưng, vị kia thương khởi tiền bối dự tính ban đầu lại là cái gì? Vô Cửu nguyên nơi dạo bước, suy nghĩ phiên rời, giây lát đi đến trước bàn, đưa tay đem đế đèn chụp đèn khép lại. Trong phòng lập tức một vùng tăm tối, hắn thân thể hư thực lấp lóe, trong nháy mắt xuyên thấu qua hoa cửa sổ ra rồi lầu nhỏ, lập tức toàn bộ người mất đi rồi bóng người, chỉ hóa thành một đạo gió mát nhẹ nhàng bay xuống tại tiền viện một mảnh bãi cỏ trên. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao, thần thức tản ra, trong vòng hơn 10 dặm phương viên Thiên Thúy Phong thu hết đáy mắt, mà hơn phân nửa ốc xá, lầu các cũng có pháp lực ngưng tụ tồn tại, hiển nhiên sắp đặt cấm chế hoặc là trận pháp. Vô Cửu nên cũng không dám làm càn, lặng yên lập một lát, mượn nhờ phong hành tại cây rừng cùng phòng xá ở giữa lặng lẽ tìm kiếm. Mà hắn tìm kiếm thời khắc, không quên thời khắc lưu ý lấy thể nội khí cơ biến hóa, nên biết rõ 7 thanh thần kiếm có cùng nguồn gốc, chỉ cần lẫn nhau tới gần, tất có khí cơ khiên động dị thường. Mà gần nửa canh giờ trôi qua, tính cả mấy chỗ bao phủ cấm chế phòng xá ở bên trong, toàn bộ tiền viện cũng không phát hiện, chính là khí hải bên trong 3 thanh kiếm thần, cũng là mới tới Thiên Thúy Phong như cũ, mặc dù nhiều hơn rồi mấy phần sao động bất an, lại không rõ ràng dấu hiệu. Vô Cửu ở một tòa cầu nhỏ phía trên làm sơ lưu lại, lập tức chui vào dưới mặt đất, hơn 10 trượng chỗ sâu. Hắn chậm rãi hiện ra hư thực không ngừng bóng người, tiếp theo từ một loạt ốc xá nền tảng dưới xuyên qua, thẳng đến hậu viện mà đi. Về phần hắn lúc này thi triển là thổ hành thuật, là minh hành thuật, vẫn là quỷ hành thuật, hắn cũng nói không rõ ràng. Pháp thuật không có gì hơn người dùng, dùng tốt liền thành. Hạng gia hậu viện ở vào Thiên Thúy Phong đầu bắc, trong sân mọc đầy rồi hàng trăm hàng ngàn năm cổ mộc, thô to rễ cây xâm nhập xuống đất khe nham thạch khe hở, mà lại rậm rạp, rắc rối phức tạp, giống như từng chương lưới, hoặc là quỷ dị trận pháp. Vô Cửu tại dưới mặt đất đổi tới đổi lui, giống như là một cá nhân chơi trốn tìm, trước sau đi qua rồi truyền tống trận chỗ tại nhà đá, khố phòng, hồ nước, thạch đình, đang có chút đầu óc choáng váng hắn bỗng nhiên ngừng lại rồi. Liền tại lúc này, thể nội khí hải bên trong một hồi tia sáng lấp lóe, có lẽ là khí cơ gây nên, ba đạo rất nhỏ kiếm quang lại dục dịch. Vô Cửu ưu thế tại dưới mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc, trên đỉnh đầu, hẳn là một cái độc lập sân nhỏ, mà tính cả hơn 10 trượng sân nhỏ, cùng cả tòa nền tảng, có trận pháp bao phủ, mà lại trên dưới liền thành một khối. Hắn bây giờ cũng coi là trúc cơ cao thủ, rất có vài phần nhãn lực, cùng nó nhìn đến, sân nhỏ trận pháp rất là bình thường, lại bốn phía xung quanh không có chút nào sơ hở. Bằng vào man lực mạnh mẽ xông tới cũng không khó, thì thế tất yếu kinh động bốn phương. Vô Cửu làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, tại dưới mặt đất vòng quanh vòng tròn, cũng khi thì rời xa, khi thì phụ cận, thể nội khí cơ theo đó sao động, mà lại nhẹ nhàng có dị. Hắn âm thầm phấn chấn, lập tức hóa thành một sợi gió mát nhảy ra mặt đất. Bóng đêm bên trong, một tòa sân nhỏ yên tĩnh đứng sừng sững ở hậu viện phía chính bắc. Cửa sân cửa nhà phía trên có bốn chữ lớn: Hạng gia từ đường. Nếu như sở liệu không sai, này từ đường bên trong tất có kỳ quặc a. Vô Cửu nhịn không được ma quyền sát trưởng, rất muốn phá cửa mà vào, mà hắn châm trước một lát, vẫn là như vậy coi như thôi. Hạng gia truyền thừa đến nay, không thể khinh thường, tại hư thực chưa rõ ràng trước đó, lại cùng kỳ tán nhân thông báo một tiếng lại tính toán không muộn. Chỉ cần trong vòng 3 ngày đắc thủ rời đi, liền không ngờ có hắn. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, quay người trở về, còn chưa xuyên qua hậu viện, một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát theo gió mà đến, thêm chút ngửi chi, cùng lúc sảng khoái tinh thần. Hắn có lẽ tâm sự có chỗ trông cậy, hiếu kỳ sau khi lâm thời khởi ý, ngược lại đón gió nhẹ nhàng đã qua, thoáng qua ở giữa, vượt qua tường viện, Thiên Thúy Phong đầu bắc trên sườn núi, có khác một mảnh theo mượn thế núi mà xây vườn. Vườn địa phương không lớn, lại hoa cỏ tươi tốt, mùi thơm ngát từng trận, linh khí ẩn ẩn, câu chi bốn phía vách núi tĩnh mịch. Sương mù nhàn nhạt, cũng là có khác động thiên mà cảnh sắc dạt dào. Vô Cửu thuận gió mà rớt, còn chưa tới gần, bỗng tránh ra, lập tức ở trên ngọn núi ung dung xoay quanh mà ngưng thần quan sát. Nho nhỏ một phương vườn, đồng dạng bảo bọc trận pháp, Vô Cửu không muốn nhiều chuyện, có lòng trở về, lại lòng háo thắng lên, thuận thế trốn vào ngọn núi bên trong. Giây lát, trong vườn đột nhiên thêm ra một đạo lén lút bóng người. Có lẽ chỗ vắng vẻ duyên cớ, hay là không người trông coi mà thôi vứt bỏ. Nhìn như cấm chế xâm nghiêm vườn, lại phía dưới vách đá bên trong lộ ra mấy đạo khe hở, mà mặc dù bởi vậy nhân cơ hội mà vào, vẫn là không khỏi vì trận pháp chỗ nhiễu, ẩn thân thuật theo đó mất linh, hiện ra chân thân không thể tránh được. Vô Cửu hình như có bối rối, một hồi đông tránh tây giấu, gặp bốn phía cũng không khác thường. Này mới lòng còn sợ hãi vậy nhe răng im ắng cười một tiếng. Ân, có tật giật mình đâu. Dù cho tu vi lại cao hơn, danh khí lại lớn, mà một khi có sai lầm lỗi lạc, cuối cùng gọi người lực lượng không đủ a. Đây là địa phương nào? Đầy đất kỳ hoa dị thảo, rõ ràng một cái trồng trọt linh dược vườn thuốc. Lão đạo hiểu được luyện đan, ngại gì thuận tiện ngắt lấy vài cọng tiễn hắn. Vô Cửu xịt sổm người xuống, nhìn cũng không nhìn, tiện tay quào loạn, hai mắt lại là hết nhìn đông tới nhìn tây. Không cần một lát, phía sau hắn lưu lại cái này đến cái khác hố đất. Giống như là cần cù chăm chỉ lão nông, không chịu buông tha một hạt thu hoạch. Giây lát, một gốc hơn người cao cây cối đến rồi trước mắt. Cành lá rậm rạp giữa, treo lấy mấy hạt ngón cái lớn nhỏ trái cây. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống trong suốt xanh thúy, mà lại tản mát ra từng trận mê người mùi thơm ngát. Tìm được rồi, chính là cái vật này. Dùng cái gì như thế mùi thơm ngát thoải mái đâu. Chắc hẳn mùi vị cũng là không kém. Vô Cửu đưa tách ra cành lá, hái được một hạt trái cây dơ lên tường tận xem xét. Ngón cái lớn nhỏ trái cây liền như một hạt xanh tươi đá quý, nhưng lại mượt mà mềm mại mà trong suốt muốn phá. Nhớ kỹ xem qua điển tịch bên trong, giống như không có cái này xanh trái cây ghi chép, mà đã làm dược viên trồng trọt, dù thế nào cũng sẽ không phải có độc chi vật. Huống hồ tự thân bách độc bất xâm, tạm nếm thưởng thức. Vô Cửu duỗi ra đầu lưỡi liếm láp sao lấy trái cây. Một vòng đắng chát truyền đến, mới có kinh ngạc, nước hoa quả vỡ toang, lại lộ ra nhàn nhạt thơm ngọt, khổ tận cam lai, mùi vị không tệ. Vô Cửu đưa tay đem trái cây ném vào trong miệng, còn chưa phẩm ra mùi vị, nước hoa quả vào miệng tức tan, giữa răng môi dư hương còn tại. Hắn vội trên dưới nó tay, mở miệng một tiếng trái cây, lập tức lại rất là thất lạc. Đập đi lấy miệng mà vẫn chưa thỏa mãn. Trên cây chỉ kết lấy 7-8 hạt trái cây, còn không có nhét đầy cái bao tử liền không có rồi. Mà lại thôi, trở về đi ngủ. Vô Cửu đứng dậy, trực tiếp chui vào dưới mặt đất. Chốc lát, một sợi gió mát chợt nhưng đi xa. Yên tĩnh ánh trăng dưới, một nơi bừa bộn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?